Cốc Đãng, chương 2, lễ trưởng thành. Góc truyện audio.com. Từ Cần Kiệm trở nên Sa Hốc Cốc Hoa hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã trong 2 ngày, sau đó sẽ đi ra cử hành ngày lễ trưởng thành bình thường. Dân Lộng Cốc Cốc 15 tuổi sẽ cử hành lễ trưởng thành, Cốc Hoa năm nay 20 tuổi, xem thật là có chút chậm. Buổi chiều ngày thứ hai, thần quan nói cho hắn cách tiến hành lễ trưởng thành. Theo Cốc Hoa lý giải, cái gọi là lễ trưởng thành kỳ thật chính là chịu đói một ngày trải qua ở trong thần điện rồi mới chính thức trưởng thành, rất dễ dàng. Ai, cái này gọi là sự thật phù phàng a. Hôm sau, từ sáng sớm hắn đã bị Nguyễn Ngọc đánh thức, chuyện thứ nhất sau khi rời giường chính là tắm rửa. Bộ dáng phải sạch sẽ để đối mặt với thần lễ rửa tội, đem chính mình thuần khiết dâng cho vị thần vĩ đại nhất của bọn họ. Cốc Hoa mơ mơ màng màng tùy ý để cung thị tẩy trừ thân thể của mình, thẳng đến trong bụng một trận chướng đau hắn mới bừng tỉnh. Hắn đang ngồi trên một cái ghế bề mặt mềm mại, ở mặt đáy có một lỗ nhỏ hình tròn, một cây tế quản xuyên qua lỗ nhỏ cắm vào hắn, một đầu khác của tế quản không biết nối tiếp cái gì. Chính là hướng huyệt nội chậm rãi rót vào ôn thủy, bụng chướng lên không ít. Trước đó hắn vẫn dựa vào lưng ghế ngủ say sưa, không chú ý tới tắm rửa đã muốn chấm dứt, thay đổi địa phương. Tội mê ngủ, mau dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Cốc Hoa hoảng sợ không thôi. Điện hạ, ngài xảy ra chuyện gì? Đây là cách thức tẩy trừ nha. Ôn Hương bị hắn dãy dụa dọa đến, sợ hắn lộn xộn lộng thương chính mình cùng ảnh hưởng đến tiến hành tẩy trừ, đem hắn chết từ khấu trụ. Nguyễn Ngọc thấy tình huống đó liền gọi tới 4 công thị, phân biệt đè lại Cốc Hoa tứ chi tiếp tục tẩy trừ. Sức thư sinh nho nhỏ của Cốc Hoa, lay động không được 4 gã tráng hán. Ôn thủy chậm rãi chảy vào trong thân thể, bụng càng ngày càng phồng lên, mãnh liệt thẳng hướng đến não bộ, làm cho hắn nhịn không được kêu rên đứng lên. Sốc ruột đối với người Lộng Cốc Cốc chính là việc nhỏ cùng tắm rửa giống nhau. Biến thái a, nhưng đối với Cốc Hoa đến từ Giang Nam, đây lại là hành động cực kỳ hạ lưu biến thái. Hảo chướng, mau dừng lại đi, sẽ nổ mạnh, van cầu các ngươi, mau rút ra a. Hắn buông thái tử tôn nghiêm đau khổ cầu xin, nhóm công thị cũng không vì vậy sờ động. Ôn Hương không đành lòng, đau khổ khuyên nhủ, nhịn một chút nữa thì tốt rồi, điện hạ không rửa ngài sẽ bị thần tiên ma trách tội, nhịn một chút nữa. Hắn cầu xin cũng không làm cho công thị đình chỉ hành động xúc ruột, hắn ôm lấy tròn tròn bụng chướng đến nỗi tưởng sẽ nổ mạnh. Đợi cho dòng nước đình chỉ, trên người hắn sớm bị mồ hôi lạnh che kín. Tế quản bị rút ra, Ôn Hương Nguyễn Ngọc dìu hắn đến bên cạnh bình nước tiểu ngồi xuống, hai chân hắn từng trận run run, gian nan di động. Sau khi phát tiết, hắn tâm vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến khổ hình chấm dứt, ai ngờ này chỉ là tạm thời giải thoát. Hắn lại bị đem về phía trước ghế ngồi, tế quản lại theo cốc môn sáp nhập, lặp lại khổ hình trước đó, lần thứ hai xúc ruột bắt đầu. Tổng cộng qua 3 lượt mới hoàn toàn tẩy trừ sạch sẽ. Lần thứ 3 đem đi vào là nước trong, chảy ra vẫn là nước trong. Nguyễn Ngọc nhìn thấy gật gật đầu, xúc ruột mới tính đủ tư cách. Lúc này thân thể Cốc Hoa đã ướt đẫm giống như từ trong nước vớt lên, hai chân hư nhuyễn đứng dậy không nổi. Góc truyện audio.com. Ôn Hương Nguyễn Ngọc lại giúp hắn tẩy trừ một lần quanh thân, đem hắn từ trong ra ngoài đều tẩy sạch sẽ. Tắm rửa xong, Nguyễn Ngọc giúp Cốc Hoa chải chuốt lại mái tóc, Ôn Hương đem hắn toàn thân vô lực mặc vào lễ phục một mảnh sa y màu vàng mỏng manh. Cốc Hoa mặc cho huynh đệ bọn hắn đùa nghịch, hắn còn đang sinh khí chuyện bắt hắn xúc ruột, lúc ấy vô luận hắn như thế nào khóc kêu cầu xin bọn họ cũng không dừng tay, lúc này hắn dỗi không rên một tiếng. Này làm cho hai huynh chú ý, không có Cốc Hoa quấy rối, bọn họ một lát liền đem giả dạng thu phục lại. Chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn bị Ôn Hương ôm đến trước cửa điện chờ Nguyễn Kiểu. Đừng nhìn Ôn Hương bộ dạng nhỏ yếu, lại có thể không cần dùng sức ôm lấy một nam tử trưởng thành, thật là làm cho Cốc Hoa chấn động. Tuy là Nguyễn Kiệu, bên trong so với Long Sàn còn muốn rộng hơn. 18 công thị hợp lực cùng nhau nâng lên, Nguyễn Kiệu được nâng tiến vào trong thần điện, chúng công thị dập đầu xong liền trình tề rời khỏi, đóng lại cửa trước đại môn thần điện, lưu lại Cốc Hoa một người. Thần điện âm hàn, đại môn sau khi đóng cửa một tia ánh sáng đều không thể tiến vào, điện lý một mảnh tối đen, Cốc Hoa ngay cả tay của chính mình đều nhìn không thấy. Hắn có chút sợ hãi, chẳng lẽ lễ trưởng thành chính là khảo nghiệm lòng can đảm. Bé vẫn còn ngây thơ a, thật đáng thương. TT, hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh, một trận khí âm hàn theo phía sau chậm rãi đánh úp lại, có cái gì đó bắt được bờ vai của hắn. Sờ thấy lạnh lạnh không giống như là tay người. Ai, ngươi là người sao, đừng chạm ta, cứu mạng a. Bị âm hoạt vật quấn lấy cánh tay đem hắn ngã xuống, hắn giả vờ chấn định cuối cùng sụp đổ thét chói tai ra tiếng. Phụ thân phụ vương đại vương huynh Ôn Hương Nguyễn Ngọc, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Buông, quái vật, phóng, a, thần chi kéo ra hai chân cúc hoa thật to, bắt chúng mở ra đến mức tận cùng, một cái cùng nó âm hàn bất đồng độ ấm nóng rực để ở hắn. Hắn sợ hãi kêu to, muốn cho quái vật có ý đồ xâm phạm hắn buông ra, lại không biết hắn kêu to dãy dụa đối thần chi mà nói là cũng chỉ là vô lực, chỉ có thể càng làm cho thần chi người chưa bao giờ gặp qua phản kháng càng thêm hưng phấn. Phản tác dụng, trải qua nhiều lần xúc ruột trước đó mà trở nên sưng đỏ, nhân chủ nhân kích động dãy dụa cùng ngoại giới mãnh liệt chênh lệch nhiệt độ mà nhất khai hợp lại dụ hoặc chứa đối phương. Thậm chí không ngừng khép mở cốc môn nhưng lại tổn hại chủ nhân ý nguyện cắn nóng rực đầu. Ngay cả thần chi đều chịu không nổi sự dụ hoặc như vậy, đem hung khí hung hăng sáp nhập. Tiểu cốc hoa bị sáp máu tươi bắn tung tóe, cơ khát đem mới vào bảo kính cắn nhanh. Bát khẩu thô cự vật ở sơ thừa mưa móc nho nhỏ hoa kính lý không ngừng cử động, không thuộc mức tra tấn mình có thể chịu được sắp đem hắn bức điên. Cho dù thân là người lộng cốc quốc thân thể chính là như thế, dù sao cốc hoa cũng là lần đầu, lớn lên lại coi trọng lễ giáo trung nguyên, thứ nhất là thể xác tiếp đến là tinh thần, đều bị sáp đến kêu thảm thiết liên tục. A nứt ra rồi, đau quá, không cần tái động, đau, a không cần, buông tha ta a, ngô, không, a, dừng lại. Không cần, đau quá, dừng lại, ta chịu không nổi. Chậm một chút, van cầu ngươi ân a chậm. Góc chuyện audio.com. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Này căn bản chính là đã muốn vượt qua tưởng tượng khủng bố, ngay cả tinh thần đều sắp hỏng mất. Hắn mở lớn hai mắt, ngay cả hốc mắt cơ hồ đều vỡ toang, lại vẫn như cũ không thể thấy rõ quái vật xâm phạm mình. Hắn một đêm khóc kêu không ngớt, khát vọng có ai có thể xuất hiện cứu hắn đi ra ngoài. Nhưng thẳng đến hắn gọi cổ họng đã khàn khàn, khàn cả giọng, cũng không có một người xuất hiện. Hắn không biết là khi thần điện đại môn đóng lại, thanh âm gì đều không thể truyền ra. Huống chi người được thần lâm hạnh ở lộng cốc quốc là chuyện vô cùng kiêu ngạo, không phải cử hành lễ trưởng thành nào các thiếu niên cũng được thần lâm hạnh, cho nên người bên ngoài dù nghe thấy hắn kêu cứu thảm thiết cũng sẽ không vọt vào cứu hắn, ngược lại còn kỳ quái biểu hiện của hắn. Đứa nhỏ đáng thương, đáng sợ nhất là, hắn lại trong cực hạn đau đớn sinh ra một tia khoái cảm. Một trận kích thích nóng rực tinh hoa của thần bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cốc hoa, làm hắn bị kích thích cũng run run bắn ra dịch của chính mình. Khoái cảm khuất nhục cùng sợ hãi đan vào cùng một chỗ, tiếng thanh niên kêu khóc xin tha thứ cùng cầu cứu. Một đêm này, đã trở thành ác mộng khó quên suốt cuộc đời của hắn. Hắn nghĩ đến lúc này địa ngục nhân gian bất quá cũng chỉ như thế, tuyệt đối không đoán được rằng lễ trưởng thành này chỉ mới là bắt đầu của mọi chuyện trong cuộc đời hắn. Cách chương.